Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá, ve, 2. Chương 1, nốt nhạc đầu tiên. Góc truyện audio.com. Lời tác giả xin chào các bạn. Mình là Trần Hồng Thảo. Yuhi, đây là tác phẩm đầu tay của mình và mình cũng có đăng lên sàn truyện nhưng vì lý do truyện quá dài dòng nên mình quyết định viết lại những cốt truyện và những tình tiết cũ vẫn như thế. Có gì sai sót xin cứ để lại comment ạ, cảm ơn. Nốt nhạc đầu tiên, Khánh Ly, ba có lỗi với con. Xin con tha lỗi cho ba. Một người đàn ông tay dính toàn là máu bế đứa con nhỏ chỉ mới vài tháng bấm chuông inh ỏi trước nhà họ Lục. Hương, người làm nhà họ Lục chạy ra mở cửa thấy liền đưa họ vào nhà. Ông bà chủ ơi, ông Trần bị gì nè? Hương la to, ông bà Lục liền chạy ra ngoài. Thấy vết thương trên tay do súng gây nên liền vội vàng kêu Hương cầm máu. Ông bị làm sao vậy? Tôi, bị người tình của con đàn bà tiện nhân đó. Đuổi bắt, hắn bắn tôi. Rồi, ông đừng nói nữa. Chúng tôi sẽ cầm máu cho ông. Giáng lên, người đàn ông đó lắc đầu nằm lấy tay của ông Lục. Không, tôi phải nói. Bây giờ tôi không biết sống hay chết. Tôi nhờ ông nhận nuôi con gái của tôi. Nó, còn rất nhỏ. Làm ơn, ba Lục vội vã bế đứa bé mũm mĩm dễ thương. Da trắng như tuyết, được, chúng tôi hứa sẽ nuôi nấng con bé nên người, xem nó như con ruột. Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nhìn con của mình. Xin hãy, giữ bí mật, đừng để ai biết được, dù là nó, chúng tôi hứa với ông. U, là lá là la la là la là lá la lá là la la lá la là la la cốc. Cốc, thưa tiểu thư, ông bà chủ mời cô xuống ăn sáng ạ, công người làm lên tiếng. Cạch, nó mở cửa ra, cười tươi như hoa nở. Trả lời, chào buổi sáng, chị Hương, chị em mình xuống chung nha. Ừ, chị Hương nhẹ nhàng đáp lại. Thế là chị em nó tung tăng đi xuống lầu. Nó không có chị em nên rất mến Hương, coi như là chị ruột của mình. Hương cũng rất mến nó vì nó dễ thương và đối xử tốt với người làm trong nhà cũng như những người khác. Tại phòng ăn, ba mẹ nó thì đang bàn bạc về vấn đề gì đó. Có lẽ là nó chưa biết, năm nay Tuyết Nhi đã 17 tuổi rồi. Có thể nói chuyện đó được rồi đó ông. Mẹ nó nói, tôi cũng đang tính chuyện đó. Có thể sẽ nói với nó trong hôm nay. Ba nó vừa đọc báo vừa trả lời. Đúng lúc đó chị em Hương, Nhi xuống tới nơi, nó thì tới bàn ăn, Hương thì đi làm việc thường ngày của mình. Chào buổi sáng, ba mẹ, nó nhí nha nhí nhảnh nói. Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con yêu. Mẹ nhẹ nhàng nói, vâng mẹ, 15 phút sau, cả nhà ăn xong, trên phòng khách, Tuyết Nhi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Ba nó nghiêm túc, nó ngồi ngay ngắn lại hỏi. Gì thế ba, con đã 17 tuổi, có thể kết hôn được rồi. Ba nói, con biết ngay mà, vậy mà ba mẹ nói sẽ cho con tự chọn lựa, thế mà lại không giữ lời. Hừm, vậy con sẽ thử gặp một lần nó buồn hiu đáp. Mẹ nó dịu dàng xoa đầu, mỉm cười nói, đó là con trai của bạn thân ba con, tên Hoàng Minh Lâm, nó lớn hơn con 1 tuổi. Nó gật đầu, đôi mắt buồn buồn nhìn mẹ nó. Nhưng con phải gặp anh ta. Nhưng mà, con không kết hôn bây giờ đâu. Phải cho con ăn chơi và tìm hiểu đối phương có hợp với con không đã. Được, ba sẽ sắp xếp, vậy con lên phòng nhé. Nó đứng dậy, không quên lấy miếng táo lên lầu gặm nhấm. Phi lên giường bật tivi coi phim. Thở mạnh một cái rồi nằm đó lảm nhảm. Chẳng biết ai nữa, thật là mình mới có 17 tuổi thôi mà. Kết hôn đám cưới gì chứ? Thật không thể tin được. Chấm, nằm coi phim cho quên đi cục tức này. Mải mê coi mà chuông điện thoại reng 2 lần mới chịu bắt máy nghe. Alo, Tuyết Nhi nghe miệng thì nói. Mắt thì cứ mãi dán vào cái màn hình TV mà coi The Mummy. Ajinomoto tiểu thư Lục, đang làm gì đó hả? Bạn nó Phương Thi đầu dây bên kia hỏi. Coi phim, mà tại tiểu thư Hoàng gọi nên phải nghe máy đây nó nói giọng như thể bị bắt ép nghe điện thoại. Như mèo con không muốn nhảy vào bồn tắm. Ha ha, được lắm Lục Tuyết Nhi. tớ gọi cậu hai lần mới nghe máy còn dám nói. Mà nè, hôm nay có rảnh không? Rảnh, rủ đi chơi à, mắt nó sáng rỡ. Người đầu dây bên kia cười hắc hắc rồi đáp. Yes, có một người thi cần giới thiệu với Nhi. 3 giờ tại quán cũ nha. Được, cúp máy. Nó lại nằm đó mà coi tiếp bộ phim dở dang. Coi hết bộ này qua bộ khác. Mà hầu hết phim nó coi toàn là kinh dị. Rùng rợn, sờn gai óc và ám ảnh. Sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện cần làm rồi lại gọi điện cho ai đó. Sau khi ăn trưa xong thì nó đi ngủ. Ngủ và ngủ nên quên cả giờ. Chỉ còn lại 1 tiếng và nói thật là nội cái thời gian lựa đồ là mất cả nửa tiếng đồng hồ. Mấy giờ rồi ta? Nó mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ. Bật dậy khi nhìn thấy đã 2 giờ rồi. Mau chóng mở tủ lựa đồ ồi nhào vào phòng tắm thay đồ rồi ngồi vào ghế trang điểm. Đúng như dự đoán, đã gần đến giờ hẹn. Còn 15 phút, 10 phút sau, nó bước ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần short màu nâu cùng mái tóc xõa dài như thiếu nữ. Bước tới gần bàn trang điểm, nó đánh phấn nhẹ vào 2 bên má và tô son dưỡng môi rồi lấy đôi giày và chạy xuống nhà. Chị Hương, em đi ra ngoài tí. Chị nói với ba mẹ giúp em nhé. Tạm biệt chị, nó vào xe, chiếc xe lăn bánh chở nó đến điểm hẹn. Trong lòng thở nhẹ nhõm vì hôm nay ba nó được nghỉ hôm nay cho nên mới không bị trễ giờ. Đến nơi, nó nhìn thấy cô bạn của mình đang ngồi cạnh một anh chàng nào nó trông rất điển trai. Vẻ ngoài cũng hút mắt với người khác giới lắm. Chắc là người mà Thi muốn giới thiệu đây mà. Bạn trai chăng, nó bước vào, đi lại gần chiếc bàn có thể nhìn thấy công viên đối diện. Vừa thấy nó, Phương Thi liền đứng dậy mỉm cười nói. Mém may đến trễ nha. Ngồi đi, nó phì cười, gãi đầu ngượng. Thi tiếp tục, chị phục vụ ơi, cho em 3 ly kem vani và 3 dĩa bánh sô-cô-la. Cô giơ tay gọi món xong nhìn nó nói. Giới thiệu tí ha, đây là Lục Viết Nhi. Bạn của em, còn đây là anh trai Thi, Minh Lâm, à anh trai, vậy mà Nhi cứ tưởng là bạn trai không chứ? Chào anh, em là Tuyết Nhi, rất vui được làm quen nó cười thân thiện. Anh ta cười đáp lại, anh là Minh Lâm, chào em, chị phục vụ đem đồ ăn đã gọi ra. Chia nhau mỗi người 2 phần rồi Phương Thi lại nói tiếp. Vậy quen nhau rồi ha, Nhi, Thi có chuyện muốn nói. Nói đi, nó ngồi đó tò mò. Còn 2 anh em thì ngồi đó cười hi hi ha ha làm nó càng thêm tò mò. Nói thì không nói mà cứ nhìn nó cười mãi khiến cái cơn tò mò dập tắt mà lại đun nóng máu lên. Giờ nói hay không, không nói tôi về nha. Nó đang đứng dậy kéo ghế ra thì Minh Lâm cản lại. Em bình tĩnh đã, thì em nói đi, em, à được rồi. Nghe đâu đó thông thoáng người ta đồn là Nhi sắp kết hôn, nhỏ hỏi. Nó hỏi ngược lại, sao cậu biết? Mà ai nói cơ, 2 anh em đứng hình. Giờ làm sao, chuyện gia đình người ta mà. Làm sao người bên ngoài biết được chứ mà đồn đại. Thiệt là cái miệng hại cái thân. Thì cái này nó, tự biên tự diễn thôi. Nói đồn đại cho nó vui thôi chứ sao ai biết được chuyện này. Đúng không? Ý Nhi nói là làm sao thì biết được chuyện này, nó thay đổi sắc mặt. Trở nên nghiêm túc và, đáng sợ hơn, nhỏ cười tủm tỉm đáp. Thì chồng chưa cưới của Nhi là, Hoàng Minh Lâm, anh trai thì đúng không, nhỏ chưa nói hết thì đã bị nó cắt ngang. Mà câu trả lời lại rất chính xác luôn làm cả 2 người kia bất ngờ. Nhỏ chồm người về phía nó hỏi, sao Nhi biết, thì vậy nè. Trước lúc xuống ăn cơm trưa, nó với lấy chiếc giấy yêu mà bấm số gọi cho một người thân cận bên ba nó. Có thể nói là quản lý. Khi ba nó vắng mặt thì ông sẽ là người nói thay và đương nhiên đã hỏi qua ý kiến của chủ tịch. Cũng coi như là vệ sĩ của ba nó. Chào chú, con Tuyết Nhi đây ạ, nó vui vẻ. Chào con, có chuyện gì vậy? Chú có biết Hoàng Minh Lâm là ai không chú? Bởi vì ba mẹ con tìm đối tượng cho con ý, cho nên con muốn biết. À Minh Lâm, thằng nhóc đó là con trai nhà họ Hoàng, anh của Hoàng Phương Thi, hình như bạn thân của con nhỉ. Nó hơi bất ngờ khi chồng sắp cưới của nó lại là anh trai của bạn thân nó. sao nó lại không biết Phương Thi có anh trai nhỉ? Vâng ạ, cảm ơn chú. Tạm biệt chú, hiện tại, ồ quả nhiên là Lục Viết Nhi, mà chú của cậu cũng thật thà quá. Lại khai ra hết, hết vui rồi, nhỏ chú ụ, vậy anh là chồng à không đối tượng mà ba mẹ em tìm. Chính xác, mà anh nghe nói chuyện này đã được tính lâu rồi thì phải Minh Lâm đan tay vào nhau. Nó gật đầu, chuông điện thoại vang lên, là mẹ nó gọi, alo mẹ, con đang ở đâu, về nhà đi con, mau lên nhé mẹ nó giục. Vâng, Nhi phải về rồi, tạm biệt nha, nó cất điện thoại vào túi. Nhỏ mặt bí xị vẫy tay, bye bye, tạm biệt, leo lên xe đợi về nhà. Nó nhất định phải hỏi vì sao lại nỡ phát buổi đi chơi của nó. Chưa ăn kem hay bánh gì hết mà tê tê, con gái. Về rồi, mau lên thay đồ đi rồi chúng ta đi mẹ nó xoa đầu nó nói. Nó trụ nắm lấy tay mẹ lay lay hỏi. Nhưng mình đi đâu ạ, con đang đi chơi với bạn con mà. Đi đâu mà gấp thế ạ, sinh nhật con trai của bạn ba. Ba muốn con có thêm bạn. Nhưng bạn con có nhiều mà ba. Ba nó phì cười xoa đầu nó. Có thêm bạn vẫn tốt hơn mà con. Mau lên thay đồ đi. Đừng trụ nữa con. Vâng, nó bước xuống với chiếc váy trắng xinh xinh. Vẫn là mái tóc xõa điệu đà. Nó đeo sợi dây chuyền hình vương miệng rồi đeo bông tai lên. Mở tủ lấy đôi giày rồi đi xuống lầu. Tới bậc cuối cùng, ba nó đi ngang qua. Dừng lại khi thấy nó. Chà, con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ, ông ghẹo. Ha ha, con ba đó thưa ông Lục nó vuốt tóc. Thế sao trước giờ ba không biết nhỉ? Giọng mẹ nó từ ngoài vọng vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cha con. Hai cha con đi nè, đừng để trễ giờ. Rồi rồi, ra ngay, đi thôi con gái. Vâng, cả gia đình nó đi ra xe và xuất phát đến nhà hàng để dự một buổi tiệc sinh nhật của con trai bạn thân ba nó. Hẳn sẽ có thể quen thêm nhiều bạn bè. Cách chương.